Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Địa cầu liên thông vũ trụ. Sau một tháng, Thái Sơn đỉnh chóp, mọi người tề tụ tập cùng một chỗ, ngóng trông lấy trông. Lâm Diệu màu vàng mâm tròn có thể bất cứ lúc nào tuần tra hắn đặt đồ vật khoảng cách địa cầu có còn xa lắc không, cái kia phục vụ rồi cùng trên địa cầu một ít thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh như thế. Phi thường chi kỷ, mà ngay ở vừa không bao lâu, màu vàng mâm tròn biểu hiện khoảng cách địa cầu đã chỉ còn dư lại không tới 100 vạn km. Ở lấy 5 ánh sáng làm khoảng cách trong vũ trụ, 100 vạn km cái kia chỉ có điều là một cái chớp mắt sự tình. Đúng như dự đoán. Một lát sau không gian kịch liệt rung động lên, sau đó một chiếc to lớn chuyển vận hạm chậm rãi tái hiện ra. Chuyển vận hạm sau khi xuất hiện ngay lập tức bắn ra một ánh hào quang xác nhận Lâm Diệu thân phận. Lúc này mới mở ra cửa máy dùng tiếp dẫn ánh sáng đưa ra đến Lâm Diệu đặt hàng, chuột bay, cấp đào. Mạng hạm, tuy nói này đào mạng chiến hạm có trên địa cầu khu trục hạm cỡ như vậy, nhưng có thể lấy cái này hình thể bình trên A cấp tên gọi. Hiển nhiên vật này kỹ thuật hàm lượng là hàng đầu. Lâm Diệu ở mua này đào mạng hạm sau từng lén lút xem qua những chiến hạm khác. So sánh bên dưới phát hiện liền ngay cả cấp thấp nhất F cấp chiến hạm cái kia khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng so với địa cầu giữa các hành tinh chuyển vận hạm muốn cao. Chớ nói chi là A cấp. Cho nên nói tuy rằng quý, nhưng cũng mua đến giá trị. Các loại dùng hết, hắn muốn cho Đông Phương Thiên Tinh nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không phỏng chế cái 1/10 trình độ đi ra. Chuyện này, này, chúng ta khi đó có thứ này, Đại Thanh cũng sẽ không vong a. Trong đám người hòa thân nhìn thấy một lớn một nhỏ hai chiếc vũ trụ chiến hạm không nhịn được cảm thán. Làm thời đại mới cổ nhân, hắn xem như là rất có thể cùng được với thời đại thủy triều. Trào lưu, di động cái gì rất sớm đã dùng tới, đồng thời mua vài bộ, có thể đột nhiên nhìn thấy loại chiến hạm này, vẫn là khó nén trong lòng khiếp sợ. Đại hoàn trả là vong được. Bên cạnh Đoạn Lăng nhìn hòa thân bím tóc nhỏ giọng thầm thì, lúc này chuyển vận hạm bên trên xuống tới một cái người máy đi tới Lâm Diệu bên người. Đem một máy vi tính to nhỏ máy chủ giao cho Lâm Diệu trong tay. Tôn kính A cấp quý khách, đây là khởi nguyên tinh giữa các hành tinh Wi-Fi khống chế khí. Tín hiệu mạnh yếu, thu phí bao nhiêu, toàn cũng có thể thiết trí. Đồng thời còn có thể nhanh chóng tự động tiếp vào bản thổ mạng lưới thông tin lạc. Thích phối bản thổ bộ đàm, Lâm Diệu nghe vậy trực tiếp tiếp nhận cái kia máy chủ. Đối lập với chiến hạm, hắn đối với vật này càng cảm thấy hứng thú. Nhìn tới diện có cái màu xanh lục nút bấm, bên cạnh viết, mở ra, hai cái tiếng Trung chữ. Lâm Diệu ta không do dự liền đè xuống, rất nhanh cái kia máy chủ trên liền bắt đầu lóe lên ánh sáng. Đồng thời truyền đến một tiếng ngữ âm nhắc nhở, xin chủ nhân thiết trí thông dụng mật mã, dù ô dê dùi hoai, Lâm Diệu yên lặng mà thiết trí như thế một hết sức phức tạp mật mã, thiết trí hoàn thành, thích phối hoàn thành, Wi-Fi đã bao trùm, nương theo này tiếng nhắc nhở, máy chủ không còn phản ứng, Lâm Diệu thấy này lấy ra di động, tìm tòi lại Wi-Fi. Quả nhiên thấy nhiều một tên là giữa các hành tinh Wi-Fi vô tuyến mạng lưới. Thú vị, Lâm Diệu cười lẩm bẩm một câu, sau đó đưa vào mật mã liên tiếp lên mạng lưới. Lúc này mới mở ra trình duyệt web. Nhất thời, một chưa từng gặp, hoàn toàn mới mạng lưới thế giới bày ra ở trước mặt hắn. Sau một ngày, giữa các hành tinh Wi-Fi bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Chỉ có điều đại gia đều không có quá mức lưu ý. Mãi đến tận mỗi cái truyền thông bình đài tuyên bố cái này Wi-Fi có thể liên thông vũ trụ sau mới tạo thành không gì sánh kịp náo động. Trong lúc nhất thời giữa các hành tinh Wi-Fi mật mã mấy chữ này lên tiêu đề hot người thứ nhất. Vô số người ở thám thính cái này vô tuyến mạng lưới mật mã là bao nhiêu? Thậm chí có người một thiên hồ loạn đưa vào thử nghiệm mấy ngàn lần. Có câu nói nhiều người sức mạnh lớn, ở trải qua nửa ngày mù gà nhi loạn đưa vào sau. Một nơi nào đó quyển sách nữ fan rốt cục thua đúng rồi mật mã. Cái thứ nhất liên thông vũ trụ. Trong phút chốc, các loại bị cơ giới tộc chuyển hóa hình thành thích ứng địa cầu di động sinh thái app xuất hiện ở trình duyệt web bên trong. Mặc người download, cái gì vũ trụ video máy truyền tin, gấu trắng tán gẫu công cụ, mới vũ trụ diễn đàn, tinh không trực tiếp bình đài các loại, phong phú toàn diện, không phải trường hợp cá biệt. Người thứ nhất biết mật mã sau, cái kia truyền bá tốc độ so với virus còn nhanh hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Ngăn ngắn 10 phút, toàn thế giới người liền đều biết mật mã là du ô dê dui hoai. Lúc này cũng không ai lo lắng nhổ nước bọt này mật mã sau lưng hàm nghĩa. Bởi vì liên tiếp vũ trụ mỗi khoản app đều có thể một người chơi đùa nửa năm. Càng có một ít khoa học kỹ thuật công ty trực tiếp bắt đầu ở vũ trụ tìm tòi động cơ trên tìm tòi. Một ít kỹ thuật tin tức, có điều ngăn ngắn nửa ngày thời gian, địa cầu toàn thể khoa học kỹ thuật lý luận trình độ liền tăng cao trăm năm. Vô số nhà khoa học kỹ thuật viên cảm động lệ rơi đầy mặt. Khắc sâu thể cảm nhận được mở ra chỗ tốt, trừ khoa học kỹ thuật công ty. Những công ty khác cũng dồn dập từ trình duyệt web trên tìm tới bọn họ trong vũ trụ đồng hành. Bắt đầu rút lấy dinh dưỡng, cho tới nhàn đau, bi, trạch nam trạch nữ nhưng là ở video máy truyền tin bên trong xem một ít gì. Tộc quay chụp kịch truyền hình điện ảnh, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu. Vũ trụ trên Internet lập tức tràn vào 10 tỷ cấp bậc người sử dụng. Điều này cũng hấp dẫn không ít những chủng tộc khác chú ý. Đối mặt một đám tiểu bạch, bọn họ có 10 phần cảm giác ưu việt. Ngươi là chỗ nào đến? Tin tức này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Thôn lưới thông sao? Vũ trụ trên diễn đàn. Một cái phổ thông tin tức dưới có một quả địa cầu tiểu bạch thán phục không ngớt. Bị một dị tộc nhổ nước bọt. Ta là khởi nguyên tinh. Cái kia tiểu bạch trả lời, hắn vừa nói như vậy nhất thời gây nên vô số nhắn lại. Khe nằm, khởi nguyên tinh người cũng hội học thuật Internet lướt sóng. Chuyện khi nào, khởi nguyên tinh dĩ nhiên nối mạng. Ai ra tiền, lần này thêm tiến vào tinh cầu là khởi nguyên tinh. Huệ đệ, khởi nguyên tinh tình hình trận chiến làm sao? Chúng ta chính thức không cho đưa tin. Nói là tuyệt mật. Cái gì? Bộ tộc ta thiên kiêu mộ phần cỏ đều cao nửa mét. Cái này không thể nào. Người nhất định là giả khởi nguyên tinh người. Mặt trên rõ ràng nói chúng ta liên chiến liền tiệp. Ngoặc kép, so với hết thảy người địa cầu cuồng hoan. Lâm Diệu nhưng là ở Thái Sơn đỉnh chóp. Vẻ mặt nghiêm túc, ở hắn phía dưới lúc này tụ tập 100 người. Này 100 người bên trong có 10 tên trước nguyên tổ dự bị truyền nhân. Bọn họ tất cả đều là đế cấp hậu kỳ cao thủ. Còn lại 90 người cũng là Lâm Diệu dưới trướng cường hãn cấp thánh dị tộc. Mà ở người sở hữu phía trước nhất, còn đứng vẻ mặt xoắn xuýt cực kỳ hòa thân. Hòa đại nhân, lần này hỏa ma tinh hành trình thì có làm phiền ngươi. Nhớ kỹ, diệt cỏ tận gốc a. Không muốn cho hỏa ma tộc lưu dưới một người sống. Lâm Diệu dặn dò. Lâm Diệu tiểu huynh đệ. Ta là cái quan văn a. Hòa thân cười khổ nói. Hòa đại nhân không cần quá khiêm tốn. Người địa cầu này loại bên trong trừ ta. Tu là tối cao chính là ngươi. Ta cảm thấy không ai so với ngươi càng thích hợp. Lâm Diệu khoát tay áo một cái. Vẻ mặt kiên quyết. Đối với phục sinh cổ nhân, hắn vẫn còn có chút không tin lắm mặc cho, vì lẽ đó đến nhường bọn họ làm chút chuyện sau khi. Hắn mới có thể phán đoán sau đó có phải là nên trọng dụng những người này. dù sao hiện tại mới phục sinh đến Thanh Triều. Sau đó vạn nhất cái gì Đường Thái Tông, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đều đi ra, hắn nên làm gì? Vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng làm rõ thái độ của những người này. Liền hắn phái Hòa Thân chủ đạo xuất chinh lần này Hỏa Ma Tinh. Ai, được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có cố hết sức. Hòa Thân bất đắc dĩ vẩy vẩy bím tóc, mang theo một đám người hướng về Chuột Bay Đào Mạng Hạm đi đến. Nhìn Hòa Thân hơi có chút bi tráng bóng lưng, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Hòa Thân mang xuất chinh vũ trụ, cái này họa phong còn thật là có chút thanh kỳ đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.